Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 87, Cửu Thiên Huyền Nữ. Người không sợ không có khuyết điểm, chỉ sợ cùng người khác đối lập. Cái này một đôi so với, nhất thời Thái Dương Tinh Quân hình tượng triệt để đổ nát. Nguyên bản Thái Dương Tinh Quân pháp lực cao cường, cũng ở Cửu Thiên Huyền Nữ chưa tới chọn đạo lữ nhân tuyển bên trong. Lúc này lại trực tiếp bị loại bỏ. Thấy chung quanh huyền tiên nhóm đều là nhìn lại, Thái Dương Tinh Quân lúc này cũng không kịp đắc tội với người. Nhắm mắt nói, Cửu Thiên Huyền Nữ không muốn Sesomaru chết. Vậy thì thế nào? Mục đích của chúng ta cũng không phải giết Sesomaru. Có thể được công đức là được thôi. Thái Âm Tinh Quân liếc mắt, quái thanh quái khí đắc đạo. Trong ngày thường, hắn liền cùng Thái Dương Chân Quân cực kỳ không hợp nhau. Vô luận lúc nào, Thái Dương Tinh Quân luôn là vượt qua hắn, làm cho hắn tâm sanh tật hận. Là, vâng, đúng, a, Tinh Quân, là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngoặc kép, chúng huyền tiên đều là phụ họa. Đối với bọn họ mà nói, giết hay không Sesomaru căn bản là không sao cả sự tình. Trọng điểm là ở tổn thương Sesomaru. Hơn nữa, Quá Lão Quân cũng chỉ nói tổn thương Sesomaru là có thể lĩnh công đức. Lại không nói giết hắn đi có tưởng thưởng gì. Tự nhiên không người nào nguyện ý đi làm loại này cật lực không phải thảo hảo sự tình. Thái Dương Tinh Quân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thấy Cửu Thiên Huyền Nữ đang giễu cợt xem cùng với chính mình. Không khỏi trong lòng tức giận. Quát to, Cửu Thiên Huyền Nữ là muốn tìm tiểu tử kia làm hai ngày nghỉ đạo lữ. Chúng tiên biểu hiện một hồi náo động, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt bình tĩnh nói. Thái Dương Chân Quân, ngươi nói chuyện có chứng cớ không? Không có chứng cớ có thể không nên nói bậy a. Đây chính là muốn xảy ra án mạng. Mặc dù thanh âm bình thản, không có ai từ trong đó nghe ra vẻ tức giận. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm giác cột sống trở nên lạnh lẽo. Thái Dương Tinh Quân nhất thời dường như bị tạt một thùng nước lạnh một dạng. Lửa giận toàn bộ tát, nhất khắc vọt tới chính là sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, thịnh nộ chi, hắn dĩ nhiên là quên mất Cửu Thiên Huyền Nữ danh tiếng. Huyền Tiên Trung Kỳ từng lấy sức một mình chém giết vài đồng đẳng cấp cao thủ. Đồng thời không bị thương chút nào. Từ nay nhất chiến thành danh, uy chấn tam giới. Mà hắn nói cho cùng cũng bất quá là một cái huyền tiên sơ kỳ tột cùng cao thủ mà thôi. Lại có thể nào cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đánh đồng? Thái Dương Tinh Quân, ngươi nói thực sự là nhiều lắm. Không sai. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn làm gì chẳng lẽ còn phải trải qua đồng ý của ngươi? Các ngươi quan hệ thế nào? Thực sự là nhiều chuyện. Ngoặc kép, chúng huyền tiên lạnh lùng thoại ngữ hầu như muốn đem Thái Dương Tinh Quân tâm đều cho lạnh thấu. Hắn bình thường vẫn cho là người của chính mình duyên tốt. Không nghĩ tới, đến rồi lúc này cư nhiên tất cả mọi người xông cùng với chính mình. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt chợt trở nên lạnh. Dày đặc khí lạnh mà nói. Còn không mau cút đi. Lúc này đây, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi vận dụng sát khí. Thậm chí còn động sát tâm. Chẳng lẽ chính mình thực sự lâu lắm chưa từng ra tay. Rất nhiều người đều đem mình coi thường. Thái Dương Tinh Quân tâm nhất thời mát lạnh. Chẳng lẽ lần này không chỉ có sẽ đắc tội Cửu Thiên Huyền Nữ, thậm chí ngay cả công đức cũng vô pháp lấy được sao? Thái Dương Tinh Quân tự biết là đấu không lại Cửu Thiên Huyền Nữ. Vì vậy dùng ánh mắt cầu trợ nhìn phía chúng huyền tiên. Chúng huyền tiên lại từng cái đều là làm như không thấy. Đem đầu lạc hướng một bên, chê cười. Bọn họ có thể ước gì Thái Dương Tinh Quân sớm làm cút đi đây. Mỗi thiếu một vị cạnh tranh đối thủ, tương đối, bọn họ cũng liền có thể đa phần một phần. Thái Dương Tinh Quân một lòng nhất thời liền chìm đi, Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, ở thiên đình bị chúng tiên xa lánh, thậm chí còn đắc tội cửu thiên huyền nữ, sau này làm sao còn quá, trong lòng không khỏi hối hận tột cùng. Cửu thiên huyền nữ lạnh lùng nhìn phía Thái Dương Tinh Quân, trong lòng không khỏi buồn bực, cái này Thái Dương Tinh Quân thực sự là cho thể diện mà không cần. Chính mình rõ ràng không có ra tay với hắn, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn không đi, thực sự là vô sỉ. Thái Dương Tinh Quân thấy cửu thiên huyền nữ ánh mắt lạnh như băng trông lại, nhất thời run lên trong lòng, vội vàng nói, cửu thiên, huyền, không phải, tiên, mới vừa rồi là ở nói sai, cũng xin tiên đừng phải đặt ở tâm. Thái Dương Tinh Quân tiếng nói vừa dứt, cửu thiên huyền nữ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi suy cười một tiếng. Hắn còn làm Thái Dương Tinh Quân là luyến tiếc công đức đây, không nghĩ tới cũng là sợ chính mình trả thù hắn. Kết quả là cửu thiên huyền nữ càng thêm khinh thường Sesomaru, chính mình rõ ràng không có nghĩ qua trả thù hai chữ. Không nghĩ tới Thái Dương Tinh Quân một đại nam nhân lòng dạ cư nhiên như thử nhỏ, hiện tại mã biến mất cho ta, ta không cùng người so đo. Cửu thiên huyền nữ lạnh giọng quát lên, Thái Dương Tinh Quân như được đại xá, trốn cũng vậy rời đi hiện trường. Không phải hắn không có cốt khí, mà là đang cửu thiên huyền nữ uy thế, hắn căn bản không cứng nổi a. Đừng xem nàng là nữ nhân, làm lên sự tình tới nhưng là so với cái kia ma đầu còn điên cuồng hơn a. Vạn, nộ chi đem mình giết. Sợ rằng chưa từng địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chúng huyền tiên đều là khinh bỉ nhìn Thái Dương Tinh Quân bóng lưng rời đi, bắt đầu nghị luận, trong giọng nói đầy là đối Thái Dương Tinh Quân chẳng đáng. Bất quá khi nhưng, bọn họ sẽ không nói ra nếu như đem mình đổi thành Thái Dương Tinh Quân tình cảnh, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Đang ở Thiên Hữu Nguyên Soái nắm tay gần đập phải Sesomaru đầu lúc, trong lúc bất chợt một đạo hồng tuyến hiện lên, bắn vào Sesomaru thân, chợt trừ khử ở vô hình. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên, Sesomaru đầu chợt bắt đầu phồng lớn lên, đang ở Sesomaru lấy vì đầu của mình cũng bị đánh nổ cho lúc. Đầu của hắn lại như kỳ tích khôi phục nguyên dạng, đúng là một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Sesomaru ngây ngẩn cả người, lúc này đầu của hắn tựu như cùng không có bị công kích, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là quên mất tiếp tục khống chế lôi tiên. Thiên Hữu Nguyên Soái cũng là ngây ngẩn cả người, nhịn không được lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, mới vừa một kích kia hắn rõ ràng dùng hết toàn lực a. Coi như Sesomaru cường thịnh trở lại cũng sẽ bị thương a, làm sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào, huống chi vừa mới chính mình còn kết kết thật thật đánh tới bên ngoài đầu, hơn nữa chính mình rõ ràng thấy được đầu của hắn phồng lên a, vì sao lại rụt trở về. Thiên Hữu Nguyên Soái nhịn không được lộ ra một vẻ mặt thần thông như thế, chính mình từ thành tiên đến hiện tại ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe nói qua. Cái này Sesomaru là ở nơi nào học được? Thật tình không biết, Sesomaru lúc này cũng là lơ ngơ. Hắn chính là không nghĩ ra, chính mình lúc nào sinh ra một cái như vậy thần thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.